Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, đệ 200 cái này tiểu tử thúi. Lại gây chuyện, a, nữ tử kêu thảm thiết một tiếng, đồng dạng tu vi, trong vòng nhất chiêu, nàng lại không có biện pháp chống đỡ hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, những cái đó lưỡi dao sắc bén tựa như một phen đem sắc bén chủy thủ, nữ tử bả vai chỗ hung hăng bị cắt một chút, tức khắc máu tươi như lưu. Nữ nhân phẫn nộ nhìn Lâm Tử Diệp, đáy mắt hiện lên một tia âm độc sát ý. Doanh nhi, nam tử nhanh chóng hướng tới nữ tử bôn qua đi. Trong tay một đạo ngân quang nháy mắt công kích hướng Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần vừa thấy. Hai tròng mắt mãnh đông lại. Phấn điêu ngọc trác tưởng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sát ý, nhanh chóng ra tay hóa giải nam tử. Đánh lại đây tu vi, đối phương là ngũ giai tu vi. Lâm Tử Thần mang theo Lâm Tử Diệp nhanh chóng tránh né một kích, đôi tay nhanh chóng đặt ở đệ đệ. Phía sau, đem chính mình tứ giai tu vi độ nhập đệ đệ trong thân thể, huynh đệ hai người liên thủ. Càng là uy lực 10 phần, bạch y nam tử vừa thấy kia lại một đợt màu xanh lục lưỡi dao sắc bén lại. Càng thêm mãnh liệt bay lại đây, hắn thong dong đôi mắt nháy mắt nhiễm vài phần sợ hãi, này hai đứa. Nhỏ thật là lợi hại. Nhưng như vậy cũng hắn trong lòng sinh ra một cổ muốn cùng bọn họ huynh đệ hai người ganh đua cao. Thấp xúc động, trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện một phen bạc kiếm, chanh chanh. Nam tử trong tay bạc kiếm ngân quang bay múa, chiêu chiêu sắc bén, màu xanh lục lưỡi dao sắc bén nháy mắt bị đánh hóa, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, hắn mắt to chừng, nháy mắt tăng lớn âm luật tốc độ. Bóng xanh tốc độ nháy mắt trở nên càng mau, tựa như quay cuồng sóng lớn, phanh, chung quanh vật thể bị cường đại phá hư, một khối nháy mắt biến thành bột phấn. Chung quanh bàn ghế càng là nhanh chóng bị xé nát, cường đại phá hư làm người khủng bố, trên đường cái sớm bị vây đến chật như nêm cối, đang ở đại gia. Khiếp sợ rất nhiều, nóc nhà nháy mắt bị ném đi, chọc trên đường cái người kinh hô liên tục. Không ngừng sau này thối lui, chính là trận này kinh tâm động phách chiến đấu vẫn như cũ không có. Kết thúc tửu lâu lão bản biết rõ này phá hư uy lực. Đã sớm trốn đến rất xa, căn bản không dám lên lầu tìm phiền toái, cường giả quyết đấu. Mỗi người cảm thấy bất an, Lâm Vân Tịch ăn xong bữa tối, đang muốn về phòng, đột nhiên, Lâm Vân Tịch nghe được Vân Phách Huyện âm tiêu thanh âm, nàng nháy mắt dừng bước chân. Nàng hai tròng mắt đột nhiên một ngưng, cái này tiểu tử thối. Lại gây chuyện, Long Diệp Thiên chính nghi hoặc nàng vì cái gì dừng lại bước chân khi, lại nhìn đến. Thân ảnh của nàng cấp tốc ra bên ngoài bay đi, Tịch Nhi. Người đi đâu, Long Diệp Thiên vừa thấy, cũng nhanh chóng đuổi theo, mà Nam Cung Vân Duệ cũng đi theo ra tới. Nhìn đến bọn họ hai người sốt ruột rời đi, hắn cũng nhanh chóng phi thanh đi theo đi ra ngoài, Lâm. Vân Tịch lo lắng nhi tử xảy ra chuyện. Nàng tốc độ phi thường mau, tìm Vân Phách Huyện âm tiêu địa phương bay đi, trên đường cái người đều hướng một phương hướng. Chạy, Lâm Vân Tịch không cần tưởng cũng biết, nhi tử xảy ra chuyện địa phương liền ở phía trước biên, oanh động toàn bộ đường cái. Lâm Tử Diệp luôn luôn có như vậy bản lĩnh, Long Diệp Thiên nghe được tiếng tiêu. Này sẽ, so Lâm Vân Tịch tốc độ còn muốn mau, Long Diệp Thiên trực tiếp từ dòng người chen chúc xô đẩy đám. Người trên không bay lên đi, nhìn đến hai cái nho nhỏ nhân nhi đang ở cùng một nam một nữ chiến. Đấu, nhìn đến một nam một nữ. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn lớn tiếng nói. Dừng tay, nữ tử vừa thấy Long Diệp Thiên. Xinh đẹp mắt to xẹt qua một mạt lượng, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Diệp chậm rãi rút về tu vi, Lâm Vân. Tịch cũng phi thăng tới rồi không có nóc nhà lầu 2, nhìn Diệp Nhi một thân như gà rớt vào nồi canh. Giống nhau, ướt rầm rề, nàng nhanh chóng đi qua đi, mắt đẹp xẹt qua một mặt lo lắng. Nàng sốt ruột hỏi, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Nhìn Nhi tử từ đầu ướt đến chân. Nàng một lòng nháy mắt đau lên, mẫu thân, nữ nhân kia vô duyên vô cớ bắt Diệp Nhi một thân thủy. còn mắng Diệp Nhi là tiểu con hoang. Lâm Vân Tịch vừa nghe, khóe mắt muốn nứt ra. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn đối diện sắc mặt tái nhợt nữ tử, lại nhìn đến kia một nam một nữ chậm rãi hướng tới các nàng. Bên này đi tới, tham kiến quân thượng. Hai người chậm rãi đối với Long Diệp Thiên hành lễ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Xem ra là nhận thức người, Vân Xuyên. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, a, nguyên lai các ngươi nhận thức nha. Lâm Tử Diệp phẫn nộ mà quát, hắn trong lòng kia cổ tức giận còn không có tiêu, Diệp Nhi. Hắn là ngươi nhị cữu cùng cô, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nói, này một nam một nữ. Đúng là Lâm Vân Tịch nhị ca, Nam Cung Vân Xuyên, cùng hắn nhị thúc gia nữ nhi Nam Cung Doanh, ai cô. Nàng cũng xứng, dám mắng tiểu gia tiểu con hoang, giết nàng tiểu gia còn ngại giơ tay đâu. Phẫn nộ dưới Lâm Tử Diệp cũng sẽ không nghĩ nhận thân thích kia ba chữ ở hắn trong lòng là cấm kỵ. Từ nhỏ đã bị người ngầm kêu, mỗi lần nghe được hắn đều có giết người xúc động ngươi. Nam Cung Doanh tưởng tiếp tục mắng, chính là Long Diệp Thiên ở chỗ này, nàng lại nháy mắt thu liễm tính tình, mà Lâm Vân Tịch. Lạnh lùng nhìn Nam Cung Doanh, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, phẳng phất giống như anh túc chán, mà Nam Cung Vân Xuyên bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch trước. Mặt thong dòng ánh mắt kích động nhìn Lâm Vân Tịch, ngươi chính là Vân Tịch muội muội. Lâm Vân Tịch vừa thấy, hơi hơi gật gật đầu, trong lòng lại có chút xấu hổ. Này lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà, Tịch Nhi. Ta là nhị ca, Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên luôn luôn thong dong. Giờ phút này nhìn trước mắt cùng mẫu thân tương tự muội muội, hắn đều nhịn không được kích động lên, nhị ca. Lâm Vân Tịch chậm rãi kêu một tiếng, lại là thiệt tình, có thể có người nhà. Nàng cũng thực vui vẻ, thật tốt quá. Chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ, Nam Cung Vân Xuyên kích động mà nói, một đôi thong dong trầm. Tịnh ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, lúc này, theo sát mà đến Nam Cung Vân Duệ, nhìn đến Nam Cung Vân Xuyên cùng Nam Cung Doanh cũng là lắp bắp kinh hãi. Vân Xuyên, Doanh Doanh, các ngươi, đại ca, việc này chờ một chút ta ở cùng ngươi nói, Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, nhìn một bên Lâm Tử Diệp. Nháy mắt đi đến Lâm Tử Diệp bên người, Diệp Nhi. Ngươi đây là, Lâm Tử Diệp nhìn chính mình, thật là khó chịu, hắn là luyện đan sư, thuộc về hỏa hệ, trong thân thể hắn nhanh chóng vận chuyển tu vi, đem chính mình trên người quần áo hong khô, mà Lâm Vân Tịch. Ánh mắt lạnh băng nhìn Nam Cung Doanh, mặt mày nghiêm nghị. Trong giọng nói ẩn có nghiêm khắc, Nam Cung quận chúa, cấp bổn quân nhi tử xin lỗi. Bổn quân, này hai chữ tràn ngập Nam Cung Doanh tâm, đại bá nữ nhi. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, tin tức này sớm đã ở năm đại lục trung truyền khắp tức khắc. Thời gian vào giờ phút này nháy mắt yên lặng xuống dưới, mà Lâm Tử Diệp. Kích động nhìn chính mình mẫu thân, đây là lần đầu tiên. Hắn ở đánh nhau lúc sau, mẫu thân lần đầu tiên giữ gìn hắn, kích động, hưng phấn, cảm động, nháy mắt tràn ngập Lâm Tử Diệp tâm, nháy mắt đem đáy lòng tức giận tách ra, Long Diệp Thiên tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng tự trên người hắn phát ra tức giận mang theo một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách Lâm Tử Thần. Cũng lạnh lùng nhìn Nam Cung Doanh. Tựa hồ nàng không xin lỗi, tuyệt không thiện bãi cam hưu. Qua thật lâu sau, Nam Cung Doanh sắc mặt biến đổi, có thẹn quá thành giận chi trạng, cũng không dám làm khó dễ, nàng gắt gao cắn cánh môi. Ánh mắt không tình nguyện nhìn Lâm Tử Diệp, ở trong lòng ấp ủ thật lâu, nàng ở lắc lắc mở miệng, Dập Vương, hôm nay sự tình, là bổn quận chúa sai. Nhiều có đắc tội, mạo phạm chỗ mong rằng Dập Vương thứ lỗi. Ngoặc kép, hết chương.